mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 428, mỗi người đều xem nàng là bình hoa. Góc truyện audio.com. Dị năng giả lực lượng ở tầng 1 la to, vừa lúc hấp dẫn lực chú ý của con Tang Thi hệ thủy kia. Nhưng, ngày vui thì ngắn, có vài người nhìn thấy sự nguy hiểm của nó. Mọi người bắt đầu chạy lên tầng 2. Tức khắc An Nhiên cảm thấy không tốt. Quả nhiên, tầng 2 có quá nhiều người. Con Tang Thi hệ thủy giống như chân gà ngâm xả ớt kia cũng đi. Theo lên tầng, cảm xúc của mọi người không ổn định. Chê Y khuôn mặt tràn ngập sự hoang sợ. Chiến Luyện ở ngoài cửa lớn xoay người lại tung vài cái phi đao về phía con Tang Thi hệ thủy. Nhưng, phi đao cũng không làm gì được nó. Phi Phàm, đi vào. Chiến Luyện vừa đánh vừa lui. Lạc Phi Phàm cũng tung ra vài cái hỏa cầu tạo thành tường lửa. Ngăn, cản một bộ phận Tang Thi ra đồng. Sau đó trực tiếp quay đầu chạy vào đại sảnh. Vân Đào, Lương Tử, Ngộ và Vương Uy, còn có nhóm cầu gai béo của An Nhiên, tiếp tục thủ cửa lớn đề phòng đại môn thất. Thủ, con Tang Thi hệ thủy kia vừa ăn một người đang bò lên tầng 2 xong. Lại ngẩng đầu, nhìn lại tòa định đồ ăn tiếp theo ở cầu thang. Tuy rằng trí lực của nó hữu hạn, nhưng nó bị sự kinh hoàng thất thố la to của con người hấp dẫn đi. Lên tầng, không thể để nó lên tầng. Đột nhiên An Nhiên đứng lên, cảnh cáo mọi người. Một người đàn ông vọt tới, đẩy nàng ra, quát lên, cút ngay, đừng chặn đường. Lời còn chưa nói hết, An Nhiên đã tát trả một cái, đem người đẩy nàng kia tát sang một bên. Thành, Thế nghiêm khắc trách mắng. Tránh ra, cút xa một chút, lão hồ không phát uy. Mỗi người đều xem nàng như bình hoa đúng không? Nhóm dị năng giả lực lượng kia đều chạy về hướng An Nhiên. Nàng vẫn đứng tại chỗ nhìn con Tang Thi hệ thủy đang bò lên cầu thang. Triệu Như bên người cũng đứng dậy nhìn An Nhiên hỏi. Ngươi muốn làm gì? Giống như ngươi đã nói. Vạn vật trong thiên hạ có tương sinh thì tất có tương khắc. Không có cái gì là vô địch, bên cạnh hang rắn độc còn mọc thảo dược giả độc đâu. Con Tang Thi hệ thủy này xuất hiện thì làm sao có thể là thiên hạ vô địch được. Khi hai người nói chuyện, cầu gai béo đã lăn lên cầu thang. Một con hai con béo tròn cắm vào người con Tang Thi hệ thủy kia. Triệu Như nhìn An Nhiên. Thân hình An Nhiên đứng thẳng táp theo từng bước chân của con Tang Thi kia mà tất cả mọi người đều lui ra phía sau. Chỉ có một mình An Nhiên vẫn luôn đứng tại chỗ. Triệu Như cũng không nhúc nhích, tuy rằng nàng cũng cảm thấy rất sợ hãi, nhưng nhân sinh không phải như vậy hay sao? Bà cô của nàng đã chết. Nàng chìm nổi ở trong cái mặt thế này, lại vì ai mà sống? Đã không còn người kia, vậy còn tích mệnh này làm gì? Lại nhìn An Nhiên, nàng ấy đang triệu hoán nhóm thực vật biến dị hấp thu thủy phân chê y người con Tang Thi hệ thủy, nhìn như có hiệu quả. Nước trên người nó cũng không phải là thuần tịnh, mà hàm chứa thành phần có thể ăn mòn được máu thịt của nhân loại, cho nên cầu gai béo hấp thu thật sự vui sứa y gờ, nhưng hiệu quả lại rất nhỏ. Con Tang Thi hệ thủy này cũng giống như Triệu Như, chỉ cần ăn no lượng nước trong cơ thể nó cuồn cuộn không dứt. Cầu gai béo hấp thu tuy nhiều nhưng vẫn không ngăn được bước chân của nó. Đám người đằng sau ồ lên. Lạc Phi Phàm chạy tới, quăng một hỏa cầu ra trúng lưng con Tang Thi kia. Động tác lên cầu thang của nó dừng lại một chút. Chê Ý lưng toát ra âm thanh tư tư, hơi bước bốc lên, béo cầu gai của An Nhiên cũng bị cháy mấy con, rơi xuống mặt đất, chạy mất. Chiến Luyện nhảy lên, ôm chặt con Tang Thi hệ thủy kia, đem nó nhấc bổng lên ném xuống cầu thang. Hắn cũng trèo qua tay vịn của cầu thang trực tiếp nhảy xuống người con Tang Thi này. Muốn đè chết, nó, cách chương.